Phẫn nộ cùng sợ hãi làm cho lô thân thể khôi ngô run nhẹ nhẹ. Ở kiến thức quân địch thánh nữ lực lượng cường đại sau đó, kinh nghiệm chiến trận đại lý quân đoàn trưởng lại không chịu lùi bước nửa bước. Thấy kim giáp chiến sĩ chạy như bay tới, lập tức nắm chặt trong tay trọng kiếm cuồng vỗ xuống, dùng hết tất cả lực lượng chém về phía cái kia đáng trách địch đem. Đấu khí từ chỗ mũi kiếm bính bắn ra, lăng không chém về phía Lai Âu thánh nữ chiến khôi. Cùng lúc đó, Lai Âu thánh nữ cũng huy vũ lúc nặng nề chiến kiếm, dùng sắc bén vô cùng mạnh đấu khí chém về phía trước mặt quân địch chủ tướng. Ầm ầm nổ trong tiếng, bụi mù tứ diện gạn đột khơi trong. Lô cả người lẫn ngựa bị được chấn đắc lui về phía sau. Máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra đến, chiếu vào ngực giáp trên. Bi phấn ánh mắt từ lô trong mắt bắn ra. Hắn dùng lực hít một hơi, lần thứ hai giơ lên trọng kiếm, cắn thật chặt răng không ao tươi từ trong miệng chảy ra. Tức giận phóng ngựa đánh về phía Lai Âu thánh nữ, dùng hết mình sau cùng khí lực hướng địch nhân liều mạng một kích. Lai Âu thánh nữ trong mắt xuất hiện lướt qua một cái tàn khốc cười nhạt, hơi giơ lên chiến kiếm, ngưng lực chuẩn bị, chỉ đợi hắn nhào tới trước mặt mình, liền đối với hắn tiến hành một kích chí mạng, làm cho hắn không còn có dư lực đến đối với mình khởi xướng công kích. Tận lực bồi tiếp một kiếm chặt bỏ đầu của hắn, làm cho quân địch rắn mất đầu, rơi vào chỉ huy hỗn loạn. Sau đó nàng liền có thể xuất lính chiến ý tăng lên cường đại kỵ binh, đem quân địch triệt để chém hơn thế, làm cho cái này một tảng lớn bình nguyên nhuộm biến địch quốc chiến sĩ tiên huyết. Lô bên người các chiến sĩ đều đang nín thở, thậm chí đã quên cùng trước mặt đối thủ chém giết. Tất cả đều trơ mắt nhìn một màn này. Đã có phấn hồng quân đoàn chiến sĩ nhìn thấu chủ tướng gần bại vong, bọn họ tê tâm liệt phế điên cuồng hét lên đăng. Phi thân hướng bên này phát lai, kỳ vọng có thể cứu dưới đại lý quân đoàn trưởng tính mệnh. Nhưng là động tác của bọn họ trung quy không cách nào so với Lai Âu thánh nữ nhanh hơn. Kế tiếp một kiếm đem quyết định toàn bộ chiến đấu kết cục. Dừng tay, bén nhọn tiếng thét chói tai ở trên chiến trường đột nhiên vang lên, làm cho các chiến sĩ hơi bị chấn động. Ngay sau đó, một thanh âm khác cũng theo vang lên, tất cả dừng tay cho ta, dừng lại chiến đấu. Nghe thấy hai thanh âm, chiến sĩ đều tận lực ngừng chiến đấu, lui ra phía sau ngẩng đầu, hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại. Bởi vì này hai thanh âm đối với bọn họ mà nói, trong đó có ít nhất một là phi thường quen thuộc. Trong chiến đấu Lai Âu thánh nữ cũng nghe được cái thanh âm này. Nga mi hơi vừa nhíu, làm như đối với không có khả năng thống khoái chém quân địch chủ tướng mà có chút bất mãn. Thế nhưng tình nhân mệnh lệnh nàng lại không thể không nghe, chỉ có thể âm thầm thở dài, thu hồi đại bộ phận lực lượng, con đem mũi kiếm về phía trước khơi một cái, ngăn công kích của địch nhân. Cùng nàng tiến hành chiến đấu lô cũng là trong lòng kinh hãi, lực lượng cũng vận dụng không đủ, chỉ ở Lai Âu thánh nữ chiến trên thân kiếm một kích, liền kéo mã tà tà tiến lên, đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng cấp thiết đến cực điểm. Thậm chí đã quên bên cạnh mình còn có một cái địch nhân cường đại, tùy thời cũng có thể thu gặt tính mạng của hắn. Hai con chiến mã ở trên chiến trường chạy như điên, thẳng tắp chỉ hướng trong chiến trường đang lúc hai quân chủ tướng. Hai quân tướng sĩ ngẩng đầu nhìn bọn họ, kinh ngạc hấp khí thanh đều từ trong miệng bọn họ phát sinh. Đại đô đứng chết chân tại chỗ, quên mất mình lúc này đang ở trong chiến đấu. Cái kia mặt hoa lệ bào phục, đầu đội vương miện nữ tử, dĩ nhiên chính là địch quốc ếp te la nữ vương. Mà ái nhĩ toa quân đoàn trưởng dục ngựa đi theo bên cạnh nàng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nước mắt cuồn cuộn từ Đức Lý Vương quốc các chiến sĩ trong mắt chảy ra. Đang nhìn mình kính yêu nhất nữ vương bệ hạ bị thương, các chiến sĩ vô lực quỳ rạp xuống nhuốm máu trên chiến trường, nỗ lực giơ tay lên lau trong mắt nước mắt, để cho bọn họ có thể càng thấy rõ ràng nữ vương bệ hạ thân ảnh. Xác định nàng hiện tại vẫn đang an toàn không việc gì. Phục ở trên ngựa lô, nỗ lực chế trụ nhịp tim đập loạn cào cào, trợn to hai mắt nhìn chạy như bay tới ếp te la nữ vương. Hắn hé miệng, làm cho đại cổ máu tươi từ trong miệng chảy ra đến. Thì thảo kêu lên, nữ vương bệ hạ, ngài, dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Ếp te la nữ vương phóng tiếng kêu to, để cho nàng thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đức Lý Vương quốc cùng Thánh An Vương nước đã quyết định kết thành nước đồng minh, cộng đồng đối phó Tây Nỗ Vương quốc công kích. Hiện tại, bỏ xuống các ngươi đao kiếm, tất cả đều lui ra phía sau trăm bộ, không thể lại công kích lẫn nhau. Kinh ngạc tiếng la từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bọn lính không thể tin được lỗ tai của mình. Vì sao mới vừa rồi còn xếp ở sinh liều mạng quân địch, hiện tại lại thành thân mật chiến hữu? Sự thái biến hóa cực nhanh, đã vượt ra khỏi bọn họ năng lực chịu đựng, để cho bọn họ tất cả đều ngơ ngác đứng tại chỗ, không có khả năng hoạt động. Trong chiến trường ương, Lô đột nhiên dục ngựa vọt tới ếp te la nữ vương bên người, dùng thân thể của chính mình bảo vệ nàng, giơ lên trọng kiếm, hết sức hướng ngã nhĩ hoa bổ tới. Hắn đã nhận định, nhất định là vậy cái tà ác địch quốc nữ tu sĩ bắt nữ vương bệ hạ, bức bách nữ vương bệ hạ tới nhắn nhủ giả mệnh lệnh, làm cho bộ đội của mình đầu hàng, đến hạ thấp sư kỵ binh đoàn tổn thất. Nếu như vậy, hắn trước hết đem nữ vương bệ hạ giải cứu ra, che chở nàng thoát đi hiểm địa, lại nói những chuyện khác đi. Kiếm của hắn còn không có bổ tới ngã nhĩ hoa trên người, gió bên tai tiếng liền sắc bén truyền đến. Lô thua né tránh, bị được nặng nề đánh ở trên mặt. Một cái đầu chồng xuống lưng ngựa, đụng phải choáng váng, miệng to máu tươi từ trong miệng phun đi ra. Ếp te la nữ vương một cái lỗ tai to quang đem lô đánh hạ mã đi. Chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp trợn tròn, lên tiếng phẫn nộ quát, lớn mật, mệnh lệnh của ta các ngươi cũng dám không nghe sao? Nàng nhiều năm qua tích lũy uy thế, làm cho Đức Lý Vương quốc bọn lính đều sợ đến trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều binh sĩ không tự chủ được quỳ xuống, ai tiếng kêu lên, nữ vương bệ hạ bớt giận. Ở bên cạnh nàng, dục ngựa mà đứng ngã nhĩ hoa phất tay một cái, dương giọng quát lên, hai quân lui ra phía sau. Không thể công kích lẫn nhau, đều lui về thì ra là trận địa giữa đi. Tuy rằng không rõ á nhĩ toa quân đoàn trưởng vì sao hồi du mệnh lệnh như vậy, thế nhưng Lai Âu thánh nữ cũng giơ tay lên, ý bảo bọn họ lui về phía sau. Sư kỷ binh đoàn các chiến sĩ hay vẫn là kéo chiến mã dây cương, hướng về phía sau thối lui. Cùng lúc đó, Đức Lý Vương quốc các chiến sĩ cũng theo ếp Stella nữ vương mệnh lệnh, đều bỏ vũ khí xuống, về phía sau phương lui lại. Chỉ để lại bộ phận binh sĩ chiếu cố trên mặt đất bị thương chiến hữu. Ngã Nhĩ Hoa đưa mắt nhìn bốn phía. Thấy trên chiến trường thi thể cũng không tính nhiều lắm. Tuy rằng chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, hắn liền đúng lúc cảm thấy ngăn trở chiến đấu tiến thêm một bước mở rộng. Nếu không có như vậy, chỉ sợ Lô Một bị được chém sau đó, Phấn Hồng quân đoàn trận thế liền muốn tan vỡ. Trong nháy mắt bị được sư kỵ binh đoàn chém giết sạch sẽ, làm cho trong tay hắn 5 vạn chiến lực lúc đó tan thành mây khói. Âm thầm may mắn hơn, Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu nhìn hai cái mỹ nữ. Giờ khắc này ở chiến trường trung tâm, chỉ có 3 người bọn họ còn có thể thật cao cưỡi chiến mã. Ngã Nhĩ Hoa cùng 2 cái tuyệt sắc dung tư, khí chất siêu quần mỹ nữ. Đương nhiên, ở người khác trong mắt, là 3 cái khí chất bất phàm mỹ nữ dục ngựa đứng ở trên chiến trường. Thừa nhận song phương tướng sĩ sùng kính ánh mắt, Ngã Nhĩ Hoa trong mắt mỉm cười, đánh giá bên người 2 cái cô gái xinh đẹp. Nghĩ đến các nàng vốn là song phương tướng sĩ tối cao đứng đầu, lại đều bị mình trải qua, trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng. Đợi đã gặp các nàng đều lặng lẽ đem mị nhãn ném hướng mình, trong lòng càng mừng rỡ, hầu như muốn làm trận đem các nàng ấm ngã xuống đất. Ở nơi này trống trải trên chiến trường, mạc ngày ngồi xuống đất đem các nàng khiến cho dục tiên dục tử, đem hết thảy quốc gia đại sự đều vứt xuống một bên đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 77 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 7. Vương Tử Công Chúa. Thánh An Vương nước cùng Đức Lý Vương quốc minh ước rốt cuộc ký kết xuống tới. Đại biểu Đức Lý Vương quốc ký hợp đồng, tự nhiên là nên nước tối cao chủ tể Estella nữ vương mà đại biểu Thánh An Vương nước ký kết minh ước, còn lại là chiếm lính quân đứng đầu, được hưởng chí cao uy vọng Lai Âu Thánh Nữ. Ở ký kết minh ước sau đó, Lai Âu Thánh Nữ liền lập tức đem tình hình viết thành thư tống về nước đi. Ở thư bên trong, nàng tường thuật Đức Lý Vương quốc đáp ứng dành cho Thánh An Vương nước đông đảo chỗ tốt, bao gồm cắt đất, đền tiền chờ một chút phong phú điều kiện. Hơn nữa nàng thánh nữ thân phận, Thánh An Vương nước Ngụy Vương Di nhị thế thế nào cũng phải cho vài phần tính tôi. Nói như vậy, cái này minh ước mới có thể đạt được công nhận của hắn cùng đồng ý. Thế nhưng những thứ này cắt đất, đền tiền điều kiện đều bị nghiêm khắc bảo mật, không cho Đức Lý Vương quốc bách tính biết. Làm như vậy là xuất phát từ trấn an bách tính cần phải. Nếu là bọn họ biết mình quốc gia nữ vương bệ hạ dĩ nhiên đáp ứng rồi như vậy điều kiện khuất nhục, sợ rằng sẽ đối với Estella nữ vương uy vọng lại ảnh hưởng rất lớn. Tư đề hạ, Ngã Nhĩ Hoa cũng đang suy nghĩ, có đúng hay không nên thực sự đem những chỗ tốt này dành cho Thánh An Vương nước. Tình thế bây giờ, Đức Lý Vương quốc đã là vật trong túi của họ, do hắn tính nô khống chế được, cũng coi như là hắn đang khống chế quốc gia này. Nếu mà đem địa bàn cùng tiền tài đều cho Thánh An Vương nước, vậy thì đồng nghĩa với là từ trong túi sách của mình bỏ tiền, sau đó nhét vào Ngụy Vương Di nhị thế trong túi đi. Cho nên Ngã Nhĩ Hoa quyết định trước kéo lại nói, chỉ cần Di nhị thế đồng ý minh ước, hết thảy đều tốt thương lượng về phần cắt đất, đền tiền chuyện vụ, có thể tận lực kéo dài. Cho dù thực sự cắt nhường lực đi ra ngoài một bộ phận thổ địa, cũng nhất định phải để cho Uy Vũ quân đoàn cùng sư kỵ binh đoàn đến khống chế này khu. Tương lai cùng Đức Lý Vương quốc hợp binh tấn công Cơ Di gia tộc thời điểm, cũng liền dễ dàng hơn một chút. Ký kết minh ước sau đó, Lai Âu Thánh Nữ hạ lệnh quân đội rời khỏi Đức Lý Vương thành, làm cho dân chúng trong thành môn thở dài một hơi. Nếu là người khác xuất quân, còn phải đề phòng thân ở địch quốc bụng, có thể sẽ gặp được đánh lén cùng bội ước. Bất quá song phương quân đội tối cao đứng đầu đều là Ngã Nhĩ Hoa Tình Phụ cùng Tính Nô, cũng coi là người một nhà, căn bản cũng không tất lo lắng vấn đề này. Có cái gì điều ước? Đại đô cũng là ở trên giường hiệp thương được rồi. Lại do xinh đẹp nữ vương người trần truồng xuống giường, ở tủ đầu giường thượng viết xong sau đó, cầm Ngã Nhĩ Hoa nhìn. Ba người đều đồng ý. Cách này minh ước mới tính thành lập. Từ cổ chí kim, giống như vậy ở trên giường ký kết điều ước, coi như là cực kỳ hãn hữu. Hợp tác cụ thể hạng mục công việc tự nhiên cũng muốn ở trên giường quyết định xuống tới. Ở phía Tây, Tây Nỗ Vương quốc quân đội đang ở hướng Đức Lý Vương quốc bụng thẳng tiến. Zép Cát Chô Nữ Vương đã hạ lệnh các nơi quân coi giữ nghiêm ra đề phòng. Tùy thời chuẩn bị quay giáo một kích, mà Lai Âu Thánh Nữ thì muốn xuất lính bộ đội tinh nhuệ xuất kích, cùng Đức Lý Vương quốc các nơi quân coi giữ mật thiết phối hợp, tổ chức đối với đúng Tây Nỗ Vương quốc chiến đấu. Về phần tất cả hậu cần cung ứng đều do Estella Nữ Vương đốc xúc Đức Lý Vương quốc quan viên đến công việc. Lai Âu Thánh Nữ xuất lính quân rời đi Đức Lý Vương thành. Ngã Nhĩ Hoa ngược lại luyến tiếc đi. Hắn ở Estella Nữ Vương trong vương cung mặt thấy được nhiều như vậy xinh đẹp thị nữ. Nếu là không chơi cái thống khoái lại đi, vậy đơn giản có phụ người đổi kiếp tình thánh tên. Hơn nữa Estella Nữ Vương hai cái nữ nhi như vậy tươi ngon mọng nước, làm cho hắn không ngừng ám chảy nước miếng. Mới vừa chiếm lính thành phố thời điểm, bởi vì sự tình nhiều lắm, sau lại còn muốn vội vàng minh ước cùng hợp tác vấn đề, vẫn không có thời gian đi đem các nàng chơi cái thống khoái. Hiện tại cuối cùng cũng rút ra khoảng không đến. Đương nhiên trước phải đi chiếm các nàng tiện nghi. Vì vậy thì có như vậy một màn. Ở đêm khuya trong, một cây ruột ruột túy túy thân ảnh nương bóng đêm yểm hộ, lén lút hướng tái Tây Lì Á công chúa tầm cung sờ soạn. Toàn bộ cung điện bố trí tinh mỹ, ở Estella Nữ Vương tự mình chọn dưới, tất cả dụng cụ đều dùng tốt nhất, đem toàn bộ tầm cung bố trí được tựa như đồng thoại giữa công chúa chỗ ở cung điện như nhau. Mà tái Tây Lì Á công chúa trời sinh không màng danh lợi thanh nhã ham, để cho nàng cung điện cũng đang bố trí thượng có vẻ cao quý trang nhã, thanh nhã thoát tục, làm cho lẻn vào cung điện sắc lang một bên nhìn một bên tán thán. Cảm giác mình tựa như tiến vào tiên cảnh nhỏ Alice như nhau. Trong lòng tràn ngập khi còn bé toàn tâm ngâm ở đồng thoại bên trong cái loại này cảm giác kỳ diệu. Anh tuấn sắc lang mặc trên người vương tử phục sức, rón rén đi ở công chúa tầm cung trong, hướng phía phòng ngủ của nàng sờ soạn. Trên người hắn bộ này mới tinh vương tử phục sức là Estella Nữ Vương phái người làm tốt đưa cho hắn. Lai Âu Thánh Nữ đã xuất lính tất cả chiếm lính quân rút lui khỏi. Tại đây tỏa bị được hắn Nữ Vương Tính Nô vững vàng khống chế được thành phố trong vương cung. hắn có thể tận tình hồi phục vương tử thân phận, mà không cần lo lắng tin tức tiết lộ ra ngoài. Cao to rộng, phương tiện tinh mỹ trong cung điện, điêu khắc mỹ lệ hoa văn mới tinh cửa phòng, bị được lặng yên không tiếng động mở ra. Sắc lang trong tay cầm vương cung hết thảy cửa phòng cái chìa khóa, muốn âm thầm vào công chúa phòng ngủ, thật sự là lại dễ bất quá. Phòng ngủ rộng mở đến cực điểm, bên trong để tinh mỹ gia cổ phương tiện, khắp nơi tản ra nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát. Ở phòng ngủ tận cùng bên trong, trang sức tinh mỹ tường phía dưới, vị trí trung ương chỗ để một cái tinh mỹ giường lớn, vén lên đạm thanh sắc xa sổ sách phía dưới, như giọt sương vậy mỹ lệ thuần khiết tái tây lì á công chúa đang ngủ ở màu sắc ấm áp làm sạch trên giường mặt. Xinh đẹp tựa như đồng thoại bên trong ngủ mỹ nhân công chúa. Ngã nhĩ hoa rón rén đi ra bên giường, cúi đầu nhìn cực kỳ xinh đẹp công chúa. Như vậy sự yên lặng lãng mạn hình ảnh làm cho hắn cảm động hầu như rơi lệ. Ở trong lòng của hắn không khỏi nhớ lại từ trước nghe được này mỹ lệ đồng thoại thì cảm xúc. Cúi đầu nhìn mình, như vậy anh tuấn tiêu sái, còn lấy được một bộ vương tử phục sức mặc lên người. Quả nhiên cùng vị này ngủ mỹ nhân là trời sinh một đôi. Chỉ sợ cũng ngay cả sinh mệnh nữ thần cũng muốn chúc phúc bọn họ. Vì vậy, vốn ăn vụng tiểu hồng mạo to lớn dã lang biến thân trở thành đồng thoại giữa vương tử. Quỳ một gối xuống ở trên giường, hướng về thanh lệ tuyệt luôn ngủ mỹ nhân công chúa chậm rãi cúi người xuống đi. Dùng thành tín nhất động tác, ôn nhu hôn hướng nàng mê người môi anh đào. Lúc này, tái tây lì á công chúa nhưng ở làm ác mộng. Mà trong mộng vai nam chính, không nghi ngờ chút nào chính là ngã nhĩ hoa bản thân. Ở ngã nhĩ hoa khống chế được toàn bộ thành thị sau đó, nàng đã từ trong tù bị được phóng ra, về tới mình thanh tính u nhã trong tẩm cung. Thế nhưng ở trong địa lao mặt gặp phải tất cả, lại làm cho nàng không cách nào quên. Hầu như mỗi ngày đều muốn thấy ác mộng, mơ tới mình và mẫu thân, muội muội cùng nhau bị được cái kia ngụy trang thành nữ tu sĩ tà ác niên thiếu phi lễ, bãi thành vô số khuất nhục tư thế, thừa nhận hắn thô bạo gian dâm nhục làm. Liền vào giờ khắc này, đương ngã nhĩ hoa hôn lên nàng mềm mại cặp môi thơm thời điểm, nàng vừa vặn mơ tới hắn đang làm hết mẫu thân và muội muội sau đó, càng làm nàng đặt tại hình trên kệ, dùng hắn này lớn tà ác thịt giúp cắm vào vẻ đẹp của nàng chân trung gian, hung hăng đâm rách nàng màng trinh. A! Tái tây lì á công chúa thất thanh kinh kêu lên. Thế nhưng tiếng kêu rất nhanh thì bị được ngăn chặn. Có thể dùng nàng non mềm thanh âm dễ nghe trở nên có chút không rõ. Xinh đẹp công chúa từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, trừng lớn trong suốt như nước ánh mắt, sợ hãi nhìn đặt ở mình trên môi này mở khuôn mặt anh tuấn. Trong khoảng thời gian ngắn chẳng biết mình là không phải còn trong mộng. Ngã nhĩ hoa ôn nhu hôn nàng ấm áp mềm mại môi anh đào, đầu lưỡi càn rỡ vói vào môi của nàng bên trong, cạy ra trơn bóng hàm răng, cùng nàng non mềm trắng mịn cái lưới thơm tho khuấy cùng một chỗ. Mà ngã nhĩ hoa hai tay cũng không có nhàn rỗi, tay trái đặt ở trên đầu của nàng, vòng qua gối đầu bảo vệ môi trường ở nàng tần thủ, mềm nhẹ vuốt ve nàng màu xanh mềm nhắn tóc dài, chuẩn bị ở sau trực tiếp duỗi núp ở trong chăn mặt. thâm nhập trên người nàng mặc làm bằng tơ áo ngủ. Từ bầu ngực sữa mặt trên vuốt ve đi qua. Một thanh nắm ấm áp trơn mềm thiếu nữ vú. Đồng thời không chút kiêng kỵ bóp làm đứng lên. Anh miệng. Bầu ngực sữa đụng phải ôn nhu xâm phạm. Tái Tây Lì Á công chúa rốt cuộc hoàn toàn từ trong mộng tỉnh lại. Thẳng đến mình bây giờ tình cảnh. Kinh sợ xấu hổ cấp bách dưới. Cố sức giãy rua giãy rua. Mũi quỳnh giữa ngô ngô hừ. Biểu thị tự mình này bất mãn. Thế nhưng anh Tuấn Vương tử không để ý chút nào ngủ mỹ nhân công chúa phản đối. Hay vẫn là ngay cả thân mang sờ. Thẳng đến chiếm được rồi tiện nghi. Mới hài lòng ngẩng đầu lên. Trong lòng đắc ý nghĩ. Đồng thoại bên trong cái kia vương tử. Sợ rằng ở hôn tình công chúa thời điểm. Cũng là giống như vậy chiếm được rồi tiện nghi. Mới buộc công chúa dưng dưng gả cho hắn đi. Nếu như lão tử là vương tử, khẳng định không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này, liền giống như bây giờ. Huyết thống thuần chính vương tử nghĩ như vậy. Cúi đầu nhìn dưng dưng công chúa. Bàn tay cố sức sờ nàng non mềm đầu vú. Nghe nàng dùng nhẹ non mềm tiếng nói cúi đầu hét lên một tiếng. Không khỏi trong lòng mừng rỡ. Tay trái đầy cõi lòng đồng tình vuốt ve trên mặt nàng trong suốt giọt nước mắt. Ôn nhu nói. Ngươi xem. Tại sao khóc? Tại như vậy tiếp nữa sẽ biến thành Lâm Đại Ngọc. Tái Tây Lì Á công chúa không biết cái gì là Lâm Đại Ngọc. Đối với vương tử điện hạ hảo ý không cảm kích chút nào. Chỉ là nỗ lực gơ, y, u, nơ, gơ, răng. Người mối lái dùng sức đặt tại đầu vai hắn. Liều mạng đưa hắn đẩy ra. Kéo nhung tơ trường bị được che lại mình ngọc thể. Ngồi xuống tựa ở đầu giường. Hoàng sợ thét to. Không nên tới. Ngươi ở đây đến ta liền kêu. Ngã nhĩ hoa ở vui vẻ trong. Cả người thả lỏng. Cũng không có cố ý cùng nàng đấu khí lực. Bị được nàng từ trên giường đẩy xuống đến. Hướng lui về phía sau mấy bước. Đứng ở giữa phòng. Nhìn trên giường khuôn mặt treo giọt nước mắt mỹ lệ công chúa. Trong lòng mừng rỡ. Thoáng chốc do vương tử biến thân thành ma vương. Hai tay đem thắt lưng một xoa. Dùng giọng trầm thấp. Hào hùng vạn trượng nói. Gọi đi. Dù cho la rách cổ họng cũng không có ai sẽ đến cứu của ngươi. Tái Tây Lì Á công chúa chỉ là lui ở trên giường lạnh run. Mà ngã nhĩ hoa trên mặt thì hiện ra mê người vương tử vậy mỉm cười. Cất bước đi về phía trước. Đi bước một mà tiếp cận công chúa nằm trên giường. Còn riêng giơ hai tay lên. Sử xuất bắt vũ long trào thủ tư thế. Hướng phía nàng bộ ngực sữa tìm kiếm. Tái Tây Lì Á công chúa ủn bị được ngồi ở mình cung điện phòng ngủ trong tinh mỹ trên giường lớn. Ngơ ngác nhìn đi bước một tới gần sắc lang. Không biết làm sao. Lúc này đã là đêm khuya. Trong vương cung mặt đại đa số thị nữ đều đã ngủ rồi. Tức khiến các nàng còn chưa ngủ. Nghe đến đó truyền tới tiếng thét chói tai. Cũng khẳng định không người nào dám để ý tới. Ép te la nữ vương sớm đã ban dưới nghiêm lệnh. Toàn bộ trong vương cung mặt mọi người. Đều phải nghe theo ngã nhĩ hoa mệnh lệnh. Không được vi phạm. Biết gọi cũng vô ích. Tái Tây Lì Á công chúa chỉ có ủn bị được run rơi lệ. Không hề phản kháng dư lực. Nhìn lệ rơi đầy mặt mà mỹ lệ công chúa. Nhớ tới mình từ trước nghe qua chuyện cổ tích. Vương tử điện hạ tâm giữa đột nhiên dâng lên một tia thuần khiết cảm tình. Thả tay xuống. Thở dài nói. Nhìn ngươi khóc như vậy thương cảm. Nhất định là sợ làm xấu của ngươi màng trinh. Ừ. Không bằng như vậy. Ngươi dùng cái miệng nhỏ nhắn đến thỏa mãn ta đi. Uổng bị được mà ngồi mỹ lệ công chúa liều mạng lắc đầu. Anh khóc nức nở. Khóc không cách nào tự chế. Đối với hắn cái này hảo ý đề nghị cũng không cảm kích. Phát mà thầm hận hắn như vậy dâm đãng hạ lưu. Cư nhiên hướng mình đưa ra như vậy quá phận yêu cầu. Mình sạch sẽ thuần khiết lời lẽ. Tại sao có thể đi liếm mút hắn này cây bẩn thiểu đồ đạc. Vừa nghĩ tới ở trong địa lao thấy ếp te la nữ vương cùng hắn thân thiết tương ứng hình ảnh. Tái Tây Lị Á công chúa liền không nhịn được cả người phát nhiệt. Đem khuôn mặt dán tại trên đầu gối. Thật sâu chôn ở nhung tơ bị được giữa. Làm cho nước mắt súng nước đến bên trong đi. Ngã nhĩ hoa cao lại vùng xung quanh lông mày. Đối với nàng bất cận nhân tình âm thầm tức giận. Ta đã lui một bước. Vì sao nàng hay vẫn là như vậy không chịu nhượng bộ. Hắn đứng ở bên giường. Đột nhiên vươn tay. Đem nhung tơ bị được kéo qua một bên. Gió nhẹ lấm lấm hét lớn đến. Ngươi đã quyết tuyệt như vậy. Ta kia không thể làm gì khác hơn là. Tinh mỹ trên giường lớn. Tái Tây Lị Á công chúa trên người chỉ mặc áo ngủ. Lộ ra ưu mỹ mảnh khảnh vóc người. Tóc dài mất trật tự. Nước mắt loang lổ. Một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Không biết làm sao nhìn hắn. Đột nhiên thấy tay hắn nhanh như tia chớp đưa đến bên hông loay hoay hai cái. Lập tức liền tăng trưởng khố bá rơi xuống bàn chân thượng. Lộ ra hắn trần trụi hạ thể cùng với vỉnh lên thật cao to đại nhục bổng. A! Tái Tây Lị Á công chúa ngắn ngủi hét lên một tiếng. Má ngọc lập tức xấu hổ đến đỏ bừng một mảnh. Lúc này người mối lái che mặt. Không dám nhìn nữa. Chỉ có nước mắt trong suốt từ ngọc trường khe hở giữa chảy ra. Tung ra rơi xuống ti chức áo ngủ mặt trên. Ngã nhĩ hoa tiện tay kéo đi y phục trên người. Nhảy đến trên giường. Trần chuồng đi ra Tái Tây Lị Á công chúa trước mặt. Đính khố đem côn thịt đưa đến trước mặt nàng. Uy nghiêm ra lệnh. Ngươi. Liếm nó. Mệnh lệnh phát sinh. Tái Tây Lị Á công chúa nhưng ngay cả cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ là che mặt khóc. Lui đến chân giường chỗ. Nước mắt từ ti chức áo ngủ vạt áo sở lộ ra ngoài ngọc đầu gối đều làm ướt. Thấy mệnh lệnh của mình bị cự tuyệt chấp hành. Ma điện long thương đại ma thần bệ hạ cảm giác thật mất mặt. Vì vậy uy nghiêm hử lạnh một tiếng. Đột nhiên quỳ ngã xuống giường. Hai tay nắm nàng tiêm mỹ đức chân ngọc. Cố sức phân hướng hai bên. Tại Tái Tây Lị Á công chúa ngắn ngủi hét lên một tiếng. Lập tức cảm giác được mình áo ngủ bị được xé mở. Nội khố cũng bị kéo nứt ra. Lộ ra giữa hai chân tuyệt vời hoa viên. Mắt co nàng má ngọc phiếm hồng. Nỗ lực giãy giụa. Lại chút nào không cách nào thoát khỏi ngã nhĩ hoa tập kích. Lúc này, ngã nhĩ hoa ánh mắt đã bị được này thuần khiết mềm mại tuyệt vời hoa viên hấp dẫn. Ở mềm mại tóc đen bao phủ dưới. Tái Tây Lị Á công chúa cánh hoa có vẻ như vậy mềm mại khả ái. Ở giữa lộ ra cái kia chật hẹp vết nước phảng phất đã ở tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Làm cho hắn văn chi dục cho say. Nhìn không được cúi đầu. đem khuôn mặt chôn ở nàng tuyết trắng thon dài đùi đẹp trung gian. Vươn đầu lưỡi ở cánh hoa mặt trên nhẹ nhàng liếm một chút. Lần này làm cho tái Tây Lì Á công chúa thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Mặt cười ảm đạm. Trong lòng như bị sét đánh giống nhau. Thuần khiết không tì vết thiếu nữ ngọc thể bị được kẻ bắt cóc xâm phạm. Bí ẩn nhất trinh tiết địa phương cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Điều này làm cho nhất tâm đem mình hiến cho chiến tranh nữ thần Mỹ Lệ công chúa xấu hổ và giận dữ muốn chết. Người mối lái cố sức nắm ngã nhĩ hoa đầu hướng ra phía ngoài đẩy. Tức giận khúc khấp. Trong suốt nước mắt bất mãn trắng nõn đỏ bừng má ngọc. Ngã nhĩ hoa bị được nàng người mối lái bắt tóc có chút đau nhức. Rất là tức giận. Thâm thụ ở nàng mềm nhắn hai vú nhéo một cái. Bắt lại hai tay của nàng đè lên giường. Sau đó đem khuôn mặt cố chấp thiếp hướng thiếu nữ đùi đẹp phần gốc. Đầu lưới đưa dài. Dò xếp vào mềm mại trong khe. Thật sâu liếm công chúa điện hạ thần bí nhất địa phương. Mùi thơm ngát mật nước nhuộm đến trên môi của hắn. Ngã nhĩ hoa lặng lặng thưởng thức này cổ mùi thơm ngát mang theo ngọt ngào tuyệt vời tư vị. Khuỷu tay ngăn chặn nàng ôn nhu hai chân phân hướng trái phải hai bên. Môi dán tại Mỹ Lệ công chúa hoa trên môi. Say mê mút. Còn phát sinh chiêm chiếp thanh âm. Tái Tây Lì Á công chúa kiều tế tiếng khóc truyền tới bên tai. Nghe tựa như nhạc đệm tiên nhạc sống nhau. Ngã nhĩ hoa hút thần hồn phiêu đãng. Trong lòng không tự chủ được nghĩ đến. Nhớ kỹ từ trước nhìn chuyện cổ tích thời điểm. Hình như cũng không nói gì đến này Mỹ Lệ công chúa hoa môi vấn đề. Nơi này hình như so với trên người nàng khác bộ vị càng làm cho người say mê hình dạng. Đầu lưới ở tuyệt vời trong khe quấy. Tái Tây Lì Á công chúa mật miệng huyệt chỗ mềm mại trí cực thịt non bị được ngã nhĩ hoa đầu lưới qua lại liếm làm. Khiến cho nàng kiều thở hổn hển. Ngọc thể kịch liệt run rẩy, cảm giác được tim đập thật là lợi hại, giống như là muốn từ môi anh đào giữa nhảy ra như nhau. Đối với đúng thân thể mình phản ứng bi phấn cùng tự trách, làm cho tái Tây Lì Á công chúa khóc lớn hơn nữa tiếng. Cung điện hoa lệ giữa, tinh mỹ ưu nhã công chúa trong phòng ngủ. Khắp nơi tràn đầy Mỹ Lệ công chúa tiếng khóc. Sụp sùi bi thương. Làm người ta văn chi mũi toan. Ngã nhĩ hoa cũng nghe được thương tâm đứng lên. Trong mắt hàm chứa thương cảm nước mắt. Từ tái Tây Lì Á công chúa trong quần ngẩng đầu. Nhìn nàng như hoa đào gặp mưa vậy Mỹ Lệ khuôn mặt. Khàn giọng nói. Đừng khóc. Đến. Ta chơi ngươi một hồi. Ngươi liền khóc không được. Tái Tây Lì Á nghe được kinh hãi. Trừng lớn hai mắt đấm lệ. Trong mông lung thấy hắn leo đến trên người mình. Hai tay cầm vai thơm của nàng. Hạ thể lớn côn thịt chậm rãi lướt qua tuyết trắng mềm mại bắp đùi. Kiên định hướng nàng đùi đẹp trung gian non mềm huyệt thẳng tiến. Không để cho nàng tùy vào hét lên một tiếng. Cuống quýt đem ngọc thủ đặt tại hai chân đang lúc trinh tiết quý báu thánh khu trên cỏ. Tay kia thì hốt hoảng về phía trước khước từ đăng. Nỗ lực bảo vệ mình rất quý trọng thiếu nữ trinh tiết. Tiểu muội sợ nhật tay già ấm. Ngã nhĩ hoa trong lòng yên lặng niệm vĩnh đang hắn cái thế giới kia giữa dòng truyền internet xanh ngôn. Bỗng nhiên cảm giác côn thịt căng thẳng. Thì ra là bị được công chúa người mối lái bắt được. Hắn không khỏi thoải mái nheo mắt lại. Thật sâu thở dài. Tái Tây Lì Á công chúa ở dưới tình thế cấp bách. dùng ngọc thủ cầm hắn đại nhục bổng, liều mạng giãy giụa, hướng bên cạnh đẩy đi. Thẳng đến nghe ngã nhĩ hoa kịch thoải mái tiếng rên rỉ ở vang lên bên tai, mới nhớ tới mình đang làm cái gì. Trong lòng quýnh lên, vừa đau khổ đứng lên. Ngã nhĩ hoa nghe được nàng tiếng khóc bi thống đến cực điểm, trong lòng cũng thương cảm đứng lên, liền từ trên người của nàng đứng lên, đứng ở trước mặt của nàng, ôn nhu an ủi nói: đừng khóc, công chúa điện hạ, ngươi nếu là không muốn mất đi trinh tiết nói, có thể dùng phương pháp khác đến làm cho ta thỏa mãn. Nói ví dụ dùng của ngươi cái miệng nhỏ nhắn đến thỏa mãn ta, làm cho nó bắn ra, không phải cũng rất tốt sao? Cảm giác được hắn đứng lên không nữa đè ép mình, tái tây lì á công chúa cũng khóc khấp ngồi xuống, nỗ lực co lại thành một đoàn, quỳ ngồi ở trên giường, trừng lớn sợ hãi hai mắt đẫm lệ, nhìn ngã nhĩ hoa côn thịt không ngừng thẳng tiến, thẳng hướng môi anh đào của nàng đâm đến. Tái tây lì á công chúa nhanh chóng quay đầu, bi phấn khóc khấp. Người mối lái vẫn như cũ đặt ở hắn trên nhục bổng mặt, cầm nó khước từ đăng. Nhưng là của nàng khí lực hiển nhiên không có ngã nhĩ hoa to lớn, thế nào cũng không có thể đưa hắn đẩy ra. Nhìn khóc giữa mỹ lệ công chúa, ngã nhĩ hoa lại không khỏi đồng tình tâm tràn lan đứng lên, ôn nhu nói: công chúa điện hạ, có lẽ ngươi có thể dùng của ngươi tay nhỏ bé đến xáo lộng nó, như vậy cũng có thể làm cho ta thỏa mãn a. Tái tây lì á công chúa vừa nghĩ tới cần mình sạch sẽ tay đến đụng chạm hắn này cây bẩn thỉu đồ đạc, trong lòng liền không nhịn được buồn nôn. Thế nhưng nâng lên hai mắt đẫm lệ, chợt phát hiện mình đang nắm chặt hắn to đại nhục bổng, không khỏi ngẩn ngơ. Đột nhiên buông tay ném xuống trong tay vật cứng, che mặt khóc sống. Thấy mình kiến nghị lần nữa bị công chúa điện hạ phủ quyết, ngã nhĩ hoa chính là cho dù tốt tính tình cũng không nhịn được có chút tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm tái tây lì á công chúa người mối lái phân đến một bên, quần lót thẳng tiến, đem to đại nhục bổng thần uy lấm lấm đè ở mềm mại trên môi. Từ quy đầu truyền tới non mềm cảm giác làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái thở dài một cái. Thịt giúp đâm mở ra môi anh đào, thật chặt đè ở cứng rắn trơn bóng hàm răng mặt trên. Hai tay ôm lấy tái tây lì á công chúa tần thủ, thử nghĩ muốn đâm mở ra nàng đóng chặt hàm răng. Tái tây lì á công chúa cánh tay một thu được tự do, lập tức theo bản năng ngăn ở trước miệng, một nắm chặt ngã nhĩ hoa đại nhục bổng hướng bên cạnh khước từ, khúc khấp đem khuôn mặt chuyển hướng một bên. Người mối lái cầm côn thịt tấn mãnh sáo lộng đang, giống như là muốn dùng cái này kịch liệt động tác để phát tiết mình bất an trong lòng. Công chúa điện hạ nhỏ và dài ngọc thủ làm cho ngã nhĩ hoa kịch thoải mái không gì sánh được. Hai tay ôm lấy nàng tần thủ, ép buộc nàng đem khuôn mặt chuyển hướng mình, nhìn nàng động tác của mình. Thế nhưng tái tây lì á công chúa lại đóng chặt đôi mắt đẹp, nước mắt không ngừng từ lông mi thật dài giữa chảy ra đến, rơi tại ti chức mềm nhắn áo ngủ thượng. Trong lòng tràn ngập thống khổ, vì mình bị ép cần tay đến thỏa mãn người kia mà thống khổ không dứt, nhưng trên tay cũng không dám chút nào đình trệ, rất sợ hắn đưa ra quá đáng hơn yêu cầu. Bố trí tinh mỹ tràn đầy mộng ảo vậy hơi thở công chúa phòng ngủ trong vòng, tiếng thở dốc cùng tiếng khóc đan vào một chỗ, cực kỳ xinh đẹp thuần khiết công chúa. Dùng mình nhỏ và dài ngọc thủ cầm niên thiếu to đại nhục bổng. Nhanh chóng sáo lộng đăng. Chuyện này cảnh tựa như cổ đại châu Âu bức tranh giống nhau. Tràn đầy dược dị mỹ cảm. Ở Mỹ lệ công chúa kịch liệt hầu hạ dưới. Ngã nhĩ hoa cảm giác nàng lòng bàn tay non mềm. Ngón tay ngọc thật chặt quấn ở hạ thể của hắn thượng. Có thể dùng hắn hai chân nhẹ nhàng run. Rốt cuộc nhìn không được mạ vàng nàng tần thủ. Hạ thể run rẩy về phía trước thẳng tiến. Thấp giọng gầm rú đang bắn ra mình tinh hoa. Khoảng cách gần như vậy. Bắn tốc vừa nhanh phải nhường tái Tây Lì Á công chúa trước đây chưa từng gặp. Nàng ngay cả chớp mắt thời gian cũng không có. Tinh dịch cũng đã bắn tới trước mặt nàng. Phúc một tiếng. Thẳng tắp bắn ở nàng mắt to xinh đẹp mặt trên. Thoáng chốc làm cho tầm mắt của nàng trở nên rất mơ hồ. Tái Tây Lì Á công chúa ngắn ngủi hét lên một tiếng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng căn bản không kịp quay đầu. Nàng không biết làm sao nắm chặt đại nhục bổng. Cảm giác nó kịch liệt nhúc nhích. Đồng thời đem đại cổ tinh dịch bắn đầy vẻ đẹp của nàng dung nhan. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu lên. Nhắm mắt lại ồ ồ thở hổn hển. Thoải mái được cả người đều đang phát run. Hai chân hầu như vô lực chống đỡ hắn trọng lượng. Mà ở hắn khố trước. Xinh đẹp công chúa nửa thân trần đang quỳ gối trên giường lớn. Khúc khấp thừa nhận tinh dịch nổ bắn. Màu trắng sữa dịch thể từ cái trán của nàng. Má ngọc cùng môi anh đào thượng chảy xuống. Chảy qua tuyết bạch oanh nhuận cằm. Hướng phía bầu ngực sữa tích lạc. Tràn đầy thiếu nữ mùi thơm thanh nhã giữa phòng ngủ. Tinh mỹ ấm áp trên giường lớn. Thuần khiết xinh đẹp công chúa quỳ gối niên thiếu trước mặt. Màu trắng tinh dịch từ nàng thuần khiết không tì vết ngọc nhan thượng chảy xuống. Chuyện này cảnh dược gì lại tràn ngập tà ác mỹ cảm. Trong hốt hoàng. Môi giữa nếm được tinh dịch tư vị làm cho tái Tây Lì Á công chúa trong lòng buồn nôn. Như muốn nôn mửa. Mà ngã nhĩ hoa cũng thoải mái được hoang mang lo sợ. Ôm chặt lấy mỹ lệ công chúa tần thủ. Thịt giúp kéo dài nhúc nhích. Không ngừng đem đại cổ tinh dịch bắn về phía xinh đẹp ngọc nhan. Vừa lúc đó. Cửa phòng ngủ đột nhiên được mở ra. Hội đang tinh mỹ hoa văn cửa phòng bị được đẩy hướng hai bên. Ở cửa xuất hiện một cái màu hồng tóc thiếu nữ khả ái. Mặc trên người màu hồng cung đình lễ phục. Mỹ lệ khả ái tựa như một cái công chúa như nhau. Mà nàng cũng đúng là Đức Lý Vương quốc kỳ na na công chúa. Chỉ thấy nàng trừng lớn xinh đẹp mắt. Kinh khủng bi phấn nhìn ngã nhĩ hoa đứng ở tái Tây Lì Á công chúa trước mặt. Thịt rút kịch liệt nhúc nhích. Còn nghĩ bạch sắc nhú nhanh như tên bắn hướng tái Tây Lì Á công chúa thuần khiết khuôn mặt. Bi phấn nước mắt từ khả ái thiếu nữ trong mắt dâng ra. Nàng tinh tường thấy. Mình yêu nhất tỷ tỷ đang dùng ngọc thủ sáo lộng đang ngã nhĩ hoa đại nhục bổng. Mà màu trắng dịch thể từ côn thịt bên trong bắn ra. Xẹp qua không khí. Như mũi tên bắn tới tỉ tỉ nàng má ngọc mũi quỳnh thượng. Lại theo mũi quỳnh trơn rơi xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 78 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 8. Là vì yêu bỏ trốn. Chói tai tiếng thét chói tai vang vọng cả phòng. Chính sử ở kích động giữa hai người đều quay đầu đi. Dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía cửa. Ngã nhĩ hoa đang ở nổ bắn cuồng tinh. Kịch thoải mái dưới. hận không thể vĩnh viễn như vậy chiếu xuống đi mới tốt. Đột nhiên bị được Cecilia công chúa Ngọc Thủ đẩy ra. Côn thịt run rẩy, bắn ra cuối cùng một sóng tinh dịch. Trên không trung xẹt qua ngắn ngủn đường vòng cung. Rơi vào nàng trán thượng tóc đen mặt trên. Thân thể run rẩy. Đứng ở trên giường ngã nhĩ hoa lung lay lắc lư lui một bước. Thở hổn hển nhìn về phía cửa. Hưng phấn cười nói. Kỳ na na công chúa điện hạ. Ngươi là tới thăm ngươi tỷ tỷ thế nào bị được ta khai bao long trọng nghi thức sao? Kỳ na na công chúa hét lên một tiếng. Hai tay nhắc tới thật dài cung đình quần dài. Bước nhanh chạy. Nhào lên trên giường. Cố sức ôm chặt Tắc Thiến Lì Á công chúa. Âm thanh hét lớn. Không được ngươi gặp tỷ tỷ của ta. Nàng là của ta. Ngã nhĩ hoa ngửa đầu hướng thiên. Hào hùng vạn trượng cười to nói. Ai nói là của ngươi? Mẹ ngươi đã đem nàng đưa cho ta. Hiện tại chính là ta tiếp thu phần lễ vật này lúc. Hắn chậm rãi quỳ gối hai vị công chúa trước mặt. Đưa tay ôm lấy hai người bọn họ ôm mềm eo nhỏ. Quần lót đính hướng bỏ vào nhân di ra công chúa đùi đẹp trung gian. Chưa héo rút to đại nhục bổng kiên định về phía trước đính đi. Kỳ na na công chúa thấy kinh hãi. Hốt hoàng vươn ngọc thủ bắt hắn lại dính tinh dịch trắng mịn côn thịt. Tay kia cũng đặt tại ngực của hắn. Thở gấp muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng ngã nhĩ hoa như vậy cường đại chiến sĩ. Lại thế nào lại là nàng loại vũ khí này thấp thương cảm thiếu nữ có thể đẩy được mở. Nhìn côn thịt ý chí chiến đấu sụp sôi đâm về phía Tắc Thiến Lì Á công chúa bảo lộ ở bên ngoài tuyệt vời hoa huyệt. Kỳ na na công chúa đột nhiên thét to. Không muốn. Ngươi muốn nữ nhân nói đến chơi ta được rồi. Không nên đụng tỉ tỉ của ta. Đang khóc thút thít Tắc Thiến Lì Á công chúa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Xuyên thấu qua con ngươi thượng tinh dịch đám xương. Hai mắt đấm lệ mông lung nhìn mình thân muội muội. Một cổ tỉ muội tình nhất thời xông lên đầu. Để cho nàng nhìn không được ôm lấy Kỳ na na công chúa khóc ồ lên. Ngã nhĩ hoa con ngươi đảo một vòng cười híp mắt nói. Ngươi đã nói như vậy. Ừ. Trước đem tỉ tỉ ngươi trên mặt tinh dịch đều liếm thực sạch sẽ. Làm cho ta nhìn ngươi một chút thành ý đi. Lời còn chưa dứt. Kỳ na na công chúa liền không chút do dự quay đầu. Nhanh chóng hôn lên Tắc Thiến Lì Á công chúa môi anh đào. Bỏ vào Thiến Gia công chúa kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn nàng. Không biết làm sao bị được nàng cường hôn đăng. Cảm giác giữa răng môi tinh dịch bị được nàng mềm nhắn cái lưới thơm tho liếm chuẩn bị. Đầu lưới cuồn cuộn nổi lên tinh dịch. Phân màu đỏ khả ái cái miệng nhỏ nhắn cố sức mút. Đem mình ngoài miệng tinh dịch liếm mút được không còn một mảnh. Lại lướt qua khóe miệng của mình. Hướng phía má ngọc thượng liếm mút đi qua. Nàng trơn mềm đinh hương cách lưới ở trơn bóng vương gò má thượng liếm tới liếm lui. Như tiểu cẩu vậy khéo léo đem Tắc Thiến Lì Á công chúa gương mặt của liếm mút sạch sẽ. Còn chưa đã ngứa cúi đầu. Liếm qua Tắc Thiến Lì Á công chúa trơn bóng oanh nhuận cằm. Vẫn liếm đến Tắc Thiến Lì Á công chúa bầu ngực sữa mặt trên. Đem cuối cùng một giọt tinh dịch cũng ăn vào trong bụng. Làm xong sau đó. Kỳ na na công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Xinh đẹp mắt lóe ra bất khuất quang mang. Căm tức nhìn cái này ép buộc mình liếm thực tinh dịch áp đồ. Cắn răng nói được rồi. Ta đã đem của ngươi bẩn đồ đạc đều ăn hết. Có thể buông tha tỉ tỉ của ta đi. Thế nhưng ngã nhĩ hoa đã thấy côn thịt lại lần nữa cương. Đâu chịu dễ dàng như vậy buông tha các nàng. Nhìn trước mặt hai cái kiều diễm ướt át mỹ lệ công chúa. Liếm môi tà cười nói. Thế nhưng ta hiện tại lại muốn làm. Vừa rồi to lớn công chúa điện hạ chỉ là thay ta đánh súng lục. Ta bây giờ muốn chân ướt chân giáo kiện chơi. Lời còn chưa dứt. Hắn đột nhiên ấm cũng tắc thiến lị á công chúa. Hai tay nhanh chóng tách ra vẻ đẹp của nàng chân. To đại nhục bổng hướng về nàng non mềm hoa huyệt đâm tới. Động tác rất mạnh cương liệt. Phảng phất muốn nhất cử đâm rách nàng màng trinh giống nhau. Hai cái công chúa đều sợ đến kêu to. Kỳ na na công chúa phản ứng quá nhanh. Chiếc tay nhanh như tia chớp dò xét đến, một nắm chặt hắn côn thịt, âm thanh hét lớn, không muốn. Ngươi thật muốn kiện chơi đến đu ta đi. Nàng dùng sức nhào tới tắc thiến lì á công chúa trên người. Ôm chặt lấy tắc thiến lì á công chúa ngọc thể. Lên tiếng khóc thút thít nói. Cơ thể của ta ngươi nghĩ thế nào đùa bỡn đều có thể. Chỉ cần buông tha tỉ tỉ của ta. Nghe được nàng tình chân ý thiết ngôn ngữ. Tắc thiến lì á công chúa không khỏi trong mũi đau xót. Đưa cánh tay đem nàng chăm chú ôm. Hảo muội muội. Thấy đây đối với đáng thương công chúa tỉ muội thâm tình ôm nhau. Ôm đầu khóc sống cảm động tràng diện. Ngã nhĩ hoa không khỏi trong mũi đau xót. Nhẹ nhàng thở dài một cái. Vì các nàng tỉ muội tình mà thật sâu xúc động. Niên thiếu lặng lặng quỳ gối các nàng trước người của. Mắt hổ rưng rưng nhìn các nàng. Đầy cõi lòng đồng tình giơ tay lên. Đem tràn ngập ái tâm ấm áp tay. Nhẹ nhàng bỏ vào hai vị công chúa trơn mềm hai vú. Đồng thời đưa vào kỳ na na công chúa nội khố. Vuốt ve nàng xinh xắn ngọc mông. Nhẹ nhàng bóp chuẩn bị. Hắn đầy cõi lòng ái tâm động tác. Làm cho kỳ na na công chúa sinh ra nổi da gà. Nàng đang ôm tỉ tỉ lên tiếng khóc. Nhân cơ hội ở tỉ tỉ trên người nhiều sờ vài cách chịu chút đậu hũ. Đột nhiên cảm giác được mình quần dài bị được vén lên. Nội khố bị được lột xuống tới. Ngay sau đó cái mông bị được ngã nhĩ hoa kéo lên. Đem nàng bãi thành quỳ tư. Để cho nàng quỳ gối tắc thiến lì á công chúa trước mặt. Cùng nàng ôm đầu khóc. Nhìn cái này một đôi chọc người thương tiếc mỹ lệ công chúa. Ngã nhĩ hoa tràn ngập đồng tình cùng ái tâm ấm áp côn thịt. Từ kỳ na na công chúa trơn mềm tú mông sau đó đâm vào. Căng ra hoa miệng huyệt chỗ mềm mại trí cực màu hồng thịt non. Chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng. Đem lỗ nhỏ chống đỡ được tràn đầy. Để cho nàng đầy đủ cảm nhận được mình ái tâm. Thiếu nữ phân màu đỏ mềm mại hoa kính đem to đại nhục bổng chăm chú bao lại. Nghiêm mật hợp phùng. Hai người tính khí đang lúc lại không một tia khe hở. Ngã nhĩ hoa thở dài thỏa mãn đang. Quần lót trước đính. Làm cho hướng đã tiểu phúc chậm rãi hướng kỳ na na công chúa xinh xắn rắn chắc mềm nhắn ngọc mông tiếp cận. Kỳ na na công chúa run khốc khớp. Cảm giác lớn côn thịt đâm tiến trong cơ thể của mình. Đem nàng lỗ nhỏ trứng đầy. Vừa khó chịu vừa thoải mái. Để cho nàng nhìn không được rên gì khóc. Nhào vào tắc thiến lì á công chúa trên người. Run rẩy môi anh đào nhẹ trải qua thiếp đến tắc thiến lì á công chúa trên môi. Ngã nhĩ hoa thuận thế ré vào kỳ na na công chúa ngọc trên lưng. Ngực bụng ma sát trên người nàng cung đình quần dài. Cảm giác nàng xinh xắn thân thể mềm mại ấm áp mềm mại. côn thịt vừa thô lớn vài phần. Sâu đậm đâm vào nàng huyệt nội. Nhẹ nhàng giãy rua phần eo. Làm cho côn thịt ở hoa kính giữa xoay tròn. Ma sát nàng thịt bích. Để cho nàng thở gấp trở nên càng thêm ồ ồ. Hai người thể trọng đều đặt ở Tắc Thiến Lì Á công chúa trên người. Cảm giác muội muội thân thể ở run rẩy kịch liệt. Tắc Thiến Lì Á công chúa khóc sống đang. Người mối lái ôm lấy trong lòng kiều tiểu thân thể. Cùng nàng chăm chú bài ủng. Thân thể mềm mại cùng nàng cùng nhau run. Tắc Thiến Lì Á công chúa trên môi truyền đến non mềm cảm giác. Kỳ Na Na công chúa dùng xinh xắn cái lưới thơm tho cạy ra môi anh đào của nàng hàm răng. Chui vào nàng trong miệng. Khơi mào nàng cái lưới thơm tho. Nhiệt liệt hôn sâu đang nàng. Tắc Thiến Lì Á công chúa cảm giác mùi mùi nóng hổi nước mắt tích đến trên mặt mình. Không như trước nữa nhẫn cử tuyệt nàng hôn sâu. Chỉ có thể khốc khớp ôm chặt nàng. Cái lưới thơm tho không tự chủ được ra động tác. Cùng đầu lưới của nàng khuấy cùng một chỗ. Tiến hành kịch liệt lưới hôn.